Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1106, xem xét tư cách. Theo thời gian trôi qua, Thạch Lỗi dần dần từ rất nhiều không thực tế trong huyễn tưởng. Yên tĩnh lại, trước từ nguồn năng lượng mới trong chuyện này vào tay đi. Thạch Lỗi bây giờ có được vật lý học tri thức, hoàn toàn không phải một cái pin tổ có thể hạn chế. Hắn có thể làm việc tình đã rất nhiều, mà gen phương diện khoa học, Thạch Lỗi cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được loại kia dụ hoặc. Hắn lại lần nữa mở ra danh vọng hệ thống, tại cấp D đổi lấy 800 danh vọng giá trị đổi lấy phía dưới tìm kiếm thật lâu. Lại đều không thể tìm kiếm được gen khoa học tinh thông tấm thẻ. Không cam tâm Thạch Lỗi, lại đến cấp C đổi lấy hai cái tuyển hạng bên trong tìm kiếm nửa ngày. Vẫn không có, Thạch Lỗi phiền muộn, làm sao lại không có gen khoa học đâu. Hắn minh tư khổ tưởng nửa ngày, cuối cùng lại tiến vào cấp B đổi lấy phía dưới. Lần này ngược lại là đơn giản minh, căn bản không hề học tập loại tấm thẻ. Ý vị này, nơi này không có khả năng có gen khoa học tinh thông đổi lấy. Không cam tâm Thạch Lỗi, nghĩ đến chính mình trước đó xem xét cấp A đổi lấy thời điểm. 6.000 danh vọng giá trị đổi lấy cùng 9.000 danh vọng giá trị đổi lấy tuyển hạng dưới. Hắn đều chỉ có thể nhìn thấy 10 tấm thẻ. Chắc hẳn hiện tại hắn đã tiến vào danh vọng hệ thống cấp 6. Hẳn là có thể nhiều một ít tấm thẻ đi, dù sao trời cũng vừa mới sáng. Thạch Lỗi quyết định, nhìn lại cấp A đổi lấy. Ấn mở cấp A đổi lấy menu về sau, Thạch Lỗi trực tiếp tiến vào 6.000 danh vọng giá trị đổi lấy tuyển hạng. Lần này, tấm thẻ số lượng biến thành 20 tấm. Quả nhiên có gia tăng A. Thạch Lỗi nhìn một lần về sau, tuy nhiên cảm thấy những tấm thẻ này đều rất hữu dụng, nhưng đều không phải là trước mắt hắn nhất định phải. Hắn xem về sau, vẫn là lui ra ngoài, tiến vào 9.000 danh vọng giá trị đổi lấy tuyển dưới cổ. Thạch Lỗi đồng dạng nhìn thấy có 20 tấm thẻ có thể tiến hành đổi lấy. Tùy tiện xem xét phía dưới, Thạch Lỗi thình lình nhìn thấy gen khoa học cái này 4 chữ lớn. Cho dù đối với gen khoa học vậy mà không có bị xếp vào đến học tập loại thẻ trong phim cảm thấy đến một tia nghi hoặc, nhưng là Thạch Lỗi vẫn là cảm thấy một chút vui mừng. Dù sao, gen khoa học cũng không có bị danh vọng hệ thống xem nhẹ. Trong này cuối cùng vẫn là có gen khoa học tồn tại. Bất quá, gen khoa học vậy mà không có sơ đẳng, trung đẳng cùng cao đẳng cái này 3 cái giai đoạn. Điều này cũng làm cho Thạch Lỗi cảm thấy có chút không khỏi. Ấn lý thuyết, như thế hố cha danh vọng hệ thống, không có khả năng như thế ưu đãi a. Thạch Lỗi nhìn kỹ một chút gen khoa học tấm thẻ, hắn rốt cục phát hiện một cái chỗ khác biệt. Tại gen khoa học tấm thẻ kia phía trên, góc trên bên phải còn có một cái tiểu con số nhỏ, viết là 15, nhíu mày, Thạch Lỗi suy tư, đây là ý gì? 1/5, đây là nói gen khoa học cần đổi lấy 5 tấm thẻ mới có thể thu được hoàn chỉnh tri thức. Thế nhưng là, cái này 20 tấm thẻ bên trong, vì cái gì chỉ có một chương đâu? Còn lại 2/5, 3/5 các loại 4 tấm thẻ ở nơi nào? Ngẫm lại mình bây giờ ủng có danh vọng giá trị, nguyên là hơn 1.500.000 điểm, vừa rồi dùng xong 3.300 điểm, hiện tại chỉ còn lại có 1.200.000 điểm ra đầu một chút xíu. Nếu như đổi lấy tấm thẻ này lời nói, cũng liền mang ý nghĩa Thạch Lỗi chỉ còn lại có hơn 3.000 điểm. Đến cùng đổi hay không đâu? Thạch Lỗi liên tục do dự, nhưng trong nội tâm, luôn có một thanh âm đang khuyên hắn đổi lấy. Hắn phảng phất cảm giác được, nếu như mình đổi lấy tấm thẻ này về sau, liền sẽ rõ ràng, gen khoa học 5 tấm thẻ, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể toàn bộ đổi được tay. Nội tâm dẫy dụa hồi lâu, Thạch Lỗi cũng thực sự không có nhẫn tâm điểm xuống cái kia gen khoa học đổi lấy cái nút. Tại mãnh liệt đổi lấy ý thức phía dưới, Thạch Lỗi cũng đồng thời cảm giác được, náo không tốt trong này cũng còn có cái hố đang đợi chính mình. Nhìn thời gian, đã là hơn 8 giờ sáng chuông. Một đêm không ngủ Thạch Lỗi, quyết định đi trước ăn điểm tâm lại nói. Dù sao gen khoa học tấm thẻ ở chỗ này. Thạch Lỗi ủng có danh vọng giá trị cũng bày ở nơi đó. Hắn muốn đổi lấy lời nói. Tùy thời đều có thể đổi lấy. Kết quả là, hắn đứng dậy, nhìn xem trong gương chính mình. Còn tốt, tuy nhiên một đêm không ngủ. Bất quá tựa hồ cũng không có lộ ra quá mức tại mỏi mệt. Thạch Lỗi sửa sang một chút, xuống lầu đến nhà ăn. Một thân một mình ăn bữa sáng. 9 giờ rưỡi thời điểm, Thạch Lỗi thẩm tra một chút Mạc Bình Văn hành tung. Định vị biểu hiện Mạc Bình Văn quả nhiên như cùng hắn trước đó sở liệu như thế. Xuất hiện tại cực nhọc cống tỉnh phi trường tỉnh thành. Ăn xong điểm tâm, Thạch Lỗi lên lầu, nghỉ ngơi một hồi. Tận lực để cho mình đừng đi muốn gen khoa học tấm thẻ sự tình. Chờ đến 10 giờ thời điểm, hắn lại lần nữa thẩm tra Mạc Bình Văn hành tung. Thạch Lỗi nhìn thấy, Mạc Bình Văn định vị. Giờ phút này biểu hiện đã không tại cực nhọc cống bên trong tỉnh. Xem ra, hắn hẳn là thật sự là ngồi 9:40 này ban phi cơ. Chuẩn bị bay trở về Xuân Thành. Tìm hắn tốt đệ đệ chớ bính trung tính sổ sách. Đối với ám dạ chi đồng kỹ thuật thực lực, Thạch Lỗi cũng thật sự là lại một lần nữa bị đổi mới nhận biết. Mạc Bình Văn như là đã không tại cực nhọc cống tỉnh. Hắn liền nhất định chỉ có thể là ở trên máy bay. Mà ở trên máy bay, ám dạ chi đồng cung cấp định vị thế mà còn có thể biểu hiện. Đây thật là có chút kiểu như châu bò a. Khoảng cách Mạc Bình Văn đáp xuống Xuân Thành phi trường, hẳn là còn có hơn 2 giờ. Thạch Lỗi quyết định nghỉ ngơi một lát. Mạc Bình Văn đã trở lại Xuân Thành. Thạch Lỗi liền không lo lắng hắn sẽ không tìm chớ bính trung xé bước. Ngược lại là cảnh mới có khả năng chẳng mấy chốc sẽ liên hệ Thạch Lỗi. Thạch Lỗi thật đúng là đến nuôi một hồi tinh thần. Thế nhưng là, ngã xuống giường về sau, Thạch Lỗi lại phát hiện, chính mình căn vô pháp chìm vào giấc ngủ. Trong đầu tràn đầy đều là tấm kia gen khoa học tấm thẻ. Em gái ngươi a, Thạch Lỗi thầm mắng một tiếng. Cuối cùng vẫn xoay người ngồi dậy. Lại lần nữa điều ra danh vọng hệ thống. Trực tiếp tiến vào cấp A đổi lấy 9.000 danh vọng giá trị đổi lấy tuyển trong cổ. Thạch Lỗi thật lâu nhìn chăm chú tấm kia gen khoa học tấm thẻ. Kinh ngạc ngẩn người. Hắn bắt đầu về nghĩ toàn bộ cùng danh vọng hệ thống liên hệ quá trình. Nghĩ đến tối hôm qua tiến vào cấp S đổi lấy chi sau đó phát sinh hết thảy. 1.000 danh vọng giá trị. Cứ như vậy bị tùy tiện lãng phí hết. Thạch Lỗi thật đúng là có một chút không cam tâm. Mấu chốt là Thạch Lỗi hoàn toàn không có thể cảm nhận được cấp S tấm thẻ đến cùng cần bao nhiêu. Danh vọng giá trị mới có thể đi vào được đổi lấy chờ chút. Thạch Lỗi đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn khi lấy được đầu tư ngón tay vàng thẻ thời điểm. Quyền trượng đã từng đã nói với hắn. Đầu tư ngón tay vàng thẻ là một chương S cấp bậc tấm thẻ. Nhìn như vậy đến, đầu tư ngón tay vàng kẹt tại cấp S tấm thẻ bên trong. Hẳn là đẳng cấp lớn nhất dựa vào sau. Như vậy, đổi lấy đầu tư ngón tay vàng thẻ cần thiết danh vọng giá trị. Cũng cần phải là một hệ liệt tấm thẻ bên trong ít nhất này bộ phận đi đã đều là lớn nhất một số nhỏ. Thạch Lỗi lúc ấy còn có được hơn 14.000 điểm danh vọng giá trị. Nhưng như cũ vô pháp đổi lấy. Cái này biểu thị, đầu tư ngón tay vàng thẻ. Chương này tại cấp S bên trong đẳng cấp thấp nhất tấm thẻ. Chỉ ít cũng cần 15.000 điểm danh vọng giá trị tài năng đổi lấy thành công. Thạch Lỗi do dự một chút. Lại lần nữa tiến vào cấp S đổi lấy phía dưới. Vẫn như cũ là 3 tấm thẻ. Hắn tiện tay điểm kích trung gian tấm kia. Sau đó, lựa chọn sử dụng 1.000 điểm danh vọng giá trị xem xét nên tấm thẻ tên. Tấm thẻ này cũng không có giống vừa rồi đầu tư ngón tay vàng thẻ như thế bị lật ra. Danh vọng hệ thống bên trong xuất hiện một cái khung chat. Bên trên thình lình viết cùng Thạch Lỗi suy nghĩ trong lòng một dạng một hàng chữ. Chủ ký sinh danh vọng giá trị không đủ. Vô pháp xem xét nên tấm thẻ tên. Thạch Lỗi hung hăng vung quyền đầu. Hô to một tiếng. Đều trúng. Lần này xem xét thất bại. Thạch Lỗi lại hưng phấn như thế. Là bởi vì hắn căn cứ danh vọng hệ thống hành vi phát giác một loại khả năng tính. Vừa rồi, Thạch Lỗi xem xét tấm thẻ thứ nhất về sau. Danh vọng hệ thống nói cho hắn biết danh vọng giá trị không đủ vô pháp đổi lấy đầu tư ngón tay vàng. Thẻ, thế là, Thạch Lỗi liền nghĩ đến. Nếu như đầu tư ngón tay vàng thẻ cần 1.500.000 điểm danh vọng giá trị tài năng đổi lấy. Như vậy hắn lúc ấy danh vọng giá trị liền vừa dễ dàng khiến cho hắn có tư cách xem xét tấm thẻ kia. Tên, không sai, xem xét mỗ mở đầu cấp S tấm thẻ. Nhất định phải có được đủ để đổi lấy nên tấm thẻ danh vọng giá trị. Mới có tư cách, danh vọng giá trị không đủ lời nói. Căn liền xem xét tư cách đều không có. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.